ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, trộm nhà thời cơ tốt nhất. Thay thế ta Hương Hòa, vậy phải xem nhìn những yêu ma này có thể hay không tiếp nhận phần này nhân quả. Trần Đạo Trưởng, kế tiếp còn mời ngươi dẫn đường, mang ta đi quỷ vật này cuộn theo chi đĩa, cầm đồ vật, không cho chủ nhân chào hỏi. Này làm sao có thể thành? Sở Bắc tâm tình rất nhanh bình phục xuống tới. Đối bên cạnh Trần Phi Hổ nói. Trực tiếp tìm tới cửa sao? Nghe được Sở Bắc một câu nói kia. Trần Phi Hổ bỗng nhiên ngẩn người. Thanh âm rất nhanh biến nghiêm túc. Nhân vương đại nhân. Việc này vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Trường Thọ Trấn Sơn thần tu vi có chút không tầm thường. Lại hấp thu Trường Thọ Trấn dân Trấn Hương Hòa cung phụng. Thực lực càng là không giống ngày xưa. Nó liền ở tại Trường Thọ bên ngoài trấn một chỗ trong động phủ. Trước lúc này ta đã từng thử giả điên trước đi dò xét thực lực, nhưng là mỗi lần đều là chưa từng nhìn thấy mặt của đối phương, liền bị trấn áp tại động phủ của nó phụ cận. Còn thu nạp một nhóm đã từng sơn phỉ làm thuộc hạ, thậm chí là sơn tinh yêu quái. Từng cái thực lực đều không lúc trước những cái kia tăng lữ phía dưới. Đồng thời, đối phương phía sau còn có tiên nhân Ngô gia trèo trống. Tin tức một khi truyền ra ngoài, chờ đợi chúng ta chính là tầng gia không dứt truy sát. Trần Phi Hổ mặt mũi tràn đầy chăm chú, muốn khuyên Sở Bắc không nên vọng động, nhưng mà Sở Bắc lại là để hắn làm trận mắt trợn tròn. Người mới vừa nói. Ngũ đại thị tộc địa tiên lão tổ đều đã đi đến nghị nước quốc đô. Nói cách khác, bọn hắn sơn môn không có đất tiên cường giả trấn thủ rồi. Chỉ gặp Sở Bắc hai mắt phát sáng. Kinh lịch chín đạo lôi kiếp tẩy lễ. Thành tựu cửu kiếp tiên. Địa tiên phía dưới. Căn bản không người là đối thủ của hắn. Lại có tùy thời có thể lấy triệu hoán. Miểu sát phạm vi bên trong hết thảy địa tiên ra đời linh thiên kiếp chi mây. Tiên nhân thế ra không địa tiên trấn thủ, với hắn mà nói, như vào trốn không người, âm dương điên đảo, tiên cùng tà ma đồng mưu nhân gian, dân chúng sinh tại nước sôi lửa bỏng, tâm ta rất buồn, sớm một ngày hành động, liền có thể sớm một ngày đem dân chúng từ cái này nước sôi lửa bỏng ở trong giải cứu. Ta không thể đợi thêm nữa, Sở Bắc mặt mũi tràn đầy bi ai, xa nhìn phương xa. Một bức vì dân thỉnh nguyện vô tư nhân vương bộ dáng liền xuất hiện ở Trần Phi Hổ trước mặt. Không hổ là thiên hạ thế đại cung phụng nhân vương. Bực này ý chí, thật sự là để cho ta theo không kịp a. Trần Phi Hổ cảm động. Trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn xem Sở Bắc bên cạnh cho. Lại không biết Sở Bắc nội tâm sớm đã tràn đầy cuồng hỉ. Lúc này trong lòng có của hắn hai cái suy nghĩ. Một cái là xét nhà. Một cái khác vẫn là xét nhà. Phải biết, mỗi đồ diệt một cái thế ra, hắn liền có thể từ hệ thống cái kia lấy được phong phú ban thưởng. Mà đối với hiện tại Sở Bắc, không có đất tiên trấn thủ ngũ đại thế ra, hoàn toàn chính là một đầu lại một đầu dê đợi làm thịt. Trần Đạo Trưởng, hôm nay ta liền dẫn ngươi đi tiên nhân kia Ngô gia. Bài trừ tâm ma, trước hết từ cái này Trường Thọ trong trấn Sơn Thần khai đao. Sở Bắc trên thân sáng lên huyền diệu, kim quang, xuất hiện tại Trần Phi Hổ phía sau, ấn bên trên bờ vai của hắn, sau đó sử dụng thuấn di năng lực. Sở Bắc từ trước đến nay không phải cái thích bị động người. Chủ động xuất kích mới là hắn một quen phong phạm. Thời gian trôi qua rất nhanh liền đến khi đêm đến, đêm tối dần dần dày, không có ánh nắng chiếu rọi, sơn lâm càng lộ ra âm trầm. Mà tại cái này âm trầm núi rừng bên trong, có một tòa đèn đuốc sáng trưng sơn trại. Cửa trại bên trên bảng hiệu dùng dữ tợn kiểu chữ viết Hắc Phong trại ba chữ to. Sát khí mười phần, không ai sẽ nghĩ tới. Này lại là sơn thần chỗ ở, ngược lại càng giống là tà ma lĩnh vực. Có dày đặc cao tráng hòa thượng tụ tập, càng có dữ tợn sơn tinh yêu thú. Xem ra hôm nay tại Trường Thọ trong trấn phát sinh sự tình đã truyền vào những người này trong tai. Hôm nay tại Trường Thọ trong trấn phát sinh một trận, để sơn thần đại nhân vô cùng đau lòng sự tình. Một cái yêu nhân liên hợp một tên điên tên ăn mày. Hèn hạ đối với chúng ta trú đóng ở trường thọ trong trấn các huynh đệ phát động đánh lén. Đây đối với chúng ta thần thánh mà không thể xâm phạm miếu sơn thần. Là một loại nghiêm trọng khiêu khích. Càng là chúng ta thân là hộ miếu người thất trách. Bây giờ, vĩ đại sơn thần đại nhân đã hạ xuống pháp chỉ. Thông tất muốn chúng ta trong vòng 3 ngày truy nã hung thủ quy án. Nói cho ta, các ngươi có lòng tin sao? Một thân hình cao lớn, hình thể so với phụ cận tăng lữ lớn hơn gấp đôi. Mắt trái bên trên có một đạo thật dài đem cả khuôn mặt đều xuyên qua dữ tợn vết sẹo. Đại hán đang đứng tại đống người hàng đầu, dõng dạc tiến hành diễn thuyết, quơ trường đao trong tay. Hoàn toàn một bức thổ phỉ tác phong. Có lòng tin, còn lại hòa thượng đầu chọc nhau nhau truyền đến đáp lại. Hà, đại hán con mắt nguy hiểm híp lại. Thanh âm trầm xuống, đều không có ăn cơm không? Điểm ấy thanh âm cũng nghĩ vì sơn thần đại nhân bán mạng. Bị đại hán kiểu nói này, đám người nhao nhao mặt đỏ tới mang tai. Cùng kêu lên quát, có lòng tin, chúng ta tất tuân sơn thần pháp chỉ. Chém giết yêu nhân, bảo vệ ta miếu sơn thần chi uy. Sơn lâm ở trong vang dội trên trăm đám tăng lữ nhiệt huyết sục sôi. Hô to, chém giết yêu nhân. Dương ta miếu sơn thần thần uy, chém giết yêu nhân. Dương ta miếu sơn thần thần uy, chém giết yêu nhân. Dương ta miếu sơn thần thần uy. Trong chốc lát, toàn bộ sơn lâm đều về vang lên bọn này đám tăng lữ điếc tai tiếng la. Nhìn thấy một màn này, trên đài đại hán kia lập tức vui mừng nhẹ gật đầu. Không tệ, rất có tinh thần, đang chuẩn bị vung tay lên, dẫn đầu thủ hạ tiến trấn sát người. Lại tại lúc này, một vị tăng lữ lộn nhào, chật vật không chịu nổi chạy tới trước mặt hắn. Lớn lớn đại đại vương, việc lớn không tốt à, cái này tăng lữ hốt hoảng té quỵ trên đất. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, trên trán sớm đã che kín mồ hôi lạnh. Mặt sẹo đại hán nghe thấy thủ hạ đối với mình xưng hô, có chút bất mãn, chân mày nhíu chăm chú. Ta đều nói với các ngươi bao nhiêu lần. Chúng ta bây giờ đã không phải là thổ phỉ, là tăng nhân, người ứng làm xưng hô như thế nào ta? Mặt sẹo đại hán nguy hiểm híp mắt lại. Chủ trì, tăng lữ lúc này mới đổi giọng, đem vùi đầu thấp hơn. Xảy ra chuyện gì rồi? Mặt sẹo đại hán lúc này mới hài lòng, ngữ khí cũng thả nhẹ mấy phần dò hỏi. Đúng, tình báo, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp tăng lữ lúc này mới phản ứng lại. Toàn thân một trận phấn chấn, mang theo tiếng khóc nức nở gào khóc lên tiếng. Chúng ta bị bao vây. Cái kia yêu nhân mang theo gần vạn người ngựa, đã đánh tới chạy trước cửa. Cái gì? Lại chuyện này ngươi vì cái gì không nói sớm? Mặt sẹo đại hán đi lên chính là một bàn tay đem cái kia tăng lữ phiến té xuống đất. Sắc mặt đã biến cực kỳ khó coi. Đại vương, chúng ta phải làm gì? Từ quy hàng sơn thần đến nay, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp gỡ tình huống như vậy. Thậm chí trong lúc nhất thời, cảm thấy có chút khó tin. Có sơn thần trấn thủ Hắc Phong trại, cái kia yêu nhân vậy mà dám can đảm chủ động đánh tới cửa. Phải biết sơn thần phía sau, nhưng còn có thống trị phương thế giới này ngàn năm tiên nhân Ngô gia làm chủ. Ngũ đại thế gia với cái thế giới này thống trị cơ hồ có thể dùng tuyệt đối để hình dung. Dù cho thế giới này phàm nhân thành lập vương triều, có thể hệ thống tu luyện cuối cùng bị phong tỏa tại tiên nhân thế gia trong tay. Một ngày không ra chân tiên, nghị nước liền một ngày không cách nào thu hoạch được cùng tiên nhân thế gia nói chuyện ngang hàng. Quyền lợi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.